Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, uy lực. Canh 2, mọi người ngẩn người, bọn họ mờ mịt nhìn đến xung quanh, lại xem đã ngã trên mặt đất Trương Thông U, còn cảm thấy là một giấc mộng. Hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh, vốn là lòng tin 10 phần. Cho rằng 6 người đối phó một cái giống như chơi đùa. Kết quả trong nháy mắt long trời lỡ đất, quyết định sinh tử. Tống Ngọc Kỳ vội vàng kêu lên: "Trương huynh!" Còn lại 5 người lại lộ ra nổi nóng thần sắc, oán hận chừng một cái Trương Thông U. Nếu không phải hắn đã thành người chết, nhất định phải chửi như tát nước. Lúc trước bị trấn áp linh khí, tình hình để bọn hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Thật thành dê con đợi làm thịt, cho dù có bảo vật, tại Cao Chí Dung lợi hại như vậy dưới thủ đoạn cũng trốn không được. Đây Cao Chí Dung cũng là ác độc, bọn họ may mà có thần minh cảnh cao thủ gieo xuống hộ thân phù, mới có thể chạy được vừa mới một đòn, nếu không lần này đã bị Trương Thông U thần linh một đòn giết chết. Bất quá hắn cũng không chiếm được tốt gì, muốn đuổi theo sao? Lâu Huyền không trầm giọng nói, bọn họ phát giác vẫn là coi thường cái này Cao Chí Dung. Hơn nữa đã kết tử thù, thật muốn bỏ qua cho, vô cùng hậu hoạn, đi nhanh lên. Ưng Dương Cờ Sử Trang Diệu tức giận nói, một kích như vậy, người cảm thấy dẫn đến không ngày nữa thần cảnh cao thủ. Không đi nữa, đều đi không nổi, nàng dứt lời khinh doanh chớp động. Giây lát liền tan biến không còn dấu tích. Đi. Còn lại mọi người gật đầu một cái, vội vã ly khai, đều lấy ra mình đòn sát thủ, chạy thoát thân vi yếu. Tống Ngọc Kỳ liếc mắt nhìn Trương Thông U, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đưa tay nhắc tới hắn thi thể sải bước mà đi. Hắn cùng với Trương Thông U có vài phần giao tình, không thể trơ mắt nhìn đến phơi thây hoang dã. Lãnh phi trước mắt từng trận biến thành màu đen, nhức đầu sắp nứt, lục phủ ngũ tạng phảng phất có ngàn vạn thanh tiểu đao tại vận động. Hắn biết không tuyệt, đại địa chi lực liều mạng tràn vào, nhưng hiệu quả quá nhỏ, thần minh cảnh cao thủ một đòn uy lực vượt quá tưởng tượng. Mình không có hộ thân phù, căn bản không chịu nổi, thân thể của hắn thật giống như muốn tan vỡ. Một mực đang hết sức duy trì, trong đầu lôi ấn tự lo không xong, chợt hiện không thôi, vẫn có lực lượng vô hình đang công kích, Thiên Long Châu đang nhanh chóng lưu chuyển, thúc dục đến nhanh nhất, nhưng những này võ công tâm pháp đều là uẩn dưỡng chân khí cùng linh khí, mà không phải tu luyện thân thể. Hắn động linh cơ một cái, hai tay kết ấn, làm một bức kỳ dị nụ cười hình. Nhất thời một cổ mát mẻ ánh trăng ù ù lọt vào bách hội. Buồn ngủ cảm giác bỗng chốc bị trục xuất. Khôi phục tỉnh táo, hắn tại một nơi đỉnh núi dừng lại, khoanh chân mà ngồi, hai tay kết ấn, hoàn toàn dựa theo bái nguyệt thần công tư thế bày ra. Từng cái thủ ấn kết thành, từng đạo ánh trăng rơi xuống, thần mục nhiếp thần thuật thi triển. Cặp mắt hóa thành trong đầu nhật nguyệt, ồ ồ ánh trăng khiến mặt trời mặt trăng rạng ngời rực rỡ. Mặt trời mặt trăng tản mát ra một dương một âm tinh hoa, tẩy luyện đến thân thể, nhưng thần linh một đòn lực lượng quá mức tinh thuần. Nhật nguyệt ánh sáng vậy mà vô pháp triệt để tan rã, chỉ có thể tạm thời làm dịu, rằng co không nghỉ, hắn nuốt vào một viên linh đan. Không hề có tác dụng, thần linh một đòn lực lượng quá tinh khiết, linh đan vô pháp lay động, hắn dựa vào thần mục nhiếp thần thuật miễn cưỡng áp chế. Không khiến cho trở nên ác liệt, nhưng tiếp tục như vậy vẫn là một con đường chết. Đại địa chi lực bị cắt đứt tại ra, hiệu quả quá nhỏ, ầm ầm, một tiếng vang trầm đục ở bên tai, lôi ấn đột nhiên sáng rõ, tử mang chớp động. Cổ kia công kích nó lực lượng vô hình rốt cuộc ly khai, chuyển hướng thân thể của hắn. hắn thần mục nhiếp thần thuật lực lượng trong nháy mắt bị phá hủy. Đây cổ lực lượng vô hình cùng nguyên bản công kích thân thể lực lượng tương hợp. Tựa như vỡ đê hồng thủy, cuồn cuộn mà đi, tùy ý phá hư thân thể của hắn. Tâm hắn hạ tuyệt vọng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mình vẫn là trốn không thoát, thật muốn chết dưới một kích này. Bất quá tại trước khi chết làm thịt Trương Thông U, ngược lại thống khoái vô cùng. Hắn lộ ra nụ cười, đứng dậy tiếp tục chạy trở về. Lục phủ ngũ tạng trọng thương, kinh mạch phá hủy, linh khí đã không thể vận chuyển. Thân hình hắn vẫn nhanh như điện, rất mau tiến vào rồi Thiên Tú Thành, đi tới mình trong sân. Đường Lan Tam Nữ nhìn thấy hắn xuất hiện, nhất thời thở phào một cái. Nhanh lên, Đường Tiểu Nguyệt pha trà. Đường Tiểu Tinh bưng lên dưa và trái cây điểm tâm. Đường Lan nhìn chằm chằm đến hắn, lông mày nhẹ nhàng cau lại. Ngươi bị thương? Lãnh Phi gật đầu. Hừm, thần linh cao thủ hộ thân phù, quả nhiên không phải chuyện đùa. Ngươi giết Trương Thông U? Đường Lan nói. Lãnh Phi gật đầu một cái. Đường Lan sắc mặt đại biến, nàng biết rõ thần linh hộ thân phù đáng sợ. Thần linh một đòn tuyệt không phải trò đùa, thần minh cảnh bên dưới chắc chắn phải chết. Đây là ban đầu phụ hoàng chính miệng nói với hắn, mặc kệ thiên linh cảnh cao bao nhiêu, trừ phi thần minh cảnh cao thủ, nếu không chắc chắn phải chết. Nàng tin tưởng phụ hoàng sẽ không khoác lác, phải là thật. Lãnh Phi chỉ là thiên linh cảnh cao thủ, không có có thần minh hộ thân phù. Lãnh Phi nói, ta sau khi đi, các người tốt nhất vẫn là trở lại Đại Vũ. Nói những này làm cái gì? Đường Lan đánh gãy hắn. Nếu loại này, nhanh chóng trị thương, được tìm thần minh cảnh trưởng lão. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Ta hiện tại tình hình, thần minh cảnh đám trưởng lão sợ là muốn biết thời biết thế. Nhìn bản thân ta tạo hóa, cũng tiết kiệm để bọn hắn phiền não. Bọn họ liền trơ mắt nhìn đến ngươi chết. Đường Lan lớn tiếng nói. Lãnh Phi nói, bọn họ làm bộ không biết là được. Sau chuyện này cũng không nhất định tranh cãi nữa luận. Rốt cuộc xử trí ta như thế nào? Chớ nói chuyện, Đường Lan nói. Nàng ngọc tay nắm chặt Lãnh Phi tay, phát hiện hắn đại thủ băng lãnh, nhẹ nhàng run rẩy, hiển nhiên đang chịu đựng lớn hết sức thống khổ. Chỉ tiếc một chuyện, Lãnh Phi lắc đầu nói, không có có thể kiên trì đến từ trưởng lão bọn họ trở về. Không biết cầu hôn chuyện có hay không biến đường. Đường Lan nói, đến lúc nào rồi rồi, đừng nghĩ cái này, ta đi tìm trưởng lão. Nàng uyển chuyển đứng dậy, Lãnh Phi kéo nàng tay ngọc, lắc đầu một cái, mau buông ra. Đường Lan sảng giọng, Lãnh Phi nói, thần linh một đòn, bực nào động tĩnh, đám trưởng lão làm sao có thể không biết, đi tới cũng là đi không? Ngươi làm sao biết sẽ đi không? Một đạo tiếng hừ nhẹ vang rồi, chính là thanh âm cô gái. Lãnh Phi ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn đến. Trong sân đã xuất hiện một người trung niên nữ tử, mắt hạnh đào tai, phong thái thướt tha, thanh tú rung động lòng người, vừa sải bước đến bên cạnh hắn, đè lên sau lưng hắn, một cổ lạnh lùng khí tức chui vào hắn lục phủ ngũ tạng. Nhanh chóng hủy một vòng, suy yếu nguyên bản cổ lực lượng kia, lại hủy một vòng, lại suy yếu một tầng, thật giống như dùng nước ấm hóa băng phổ thông. Một tầng suy yếu, cuối cùng tan rã, trung niên nữ tử buông bàn tay ra, cái trán đã một tầng chảy dòng dòng mồ hôi hột, đỉnh đầu bạch khí bốc hơi lên, hiển nhiên hao phí cực lớn. Lãnh Phi đã suy đoán đến, đây cổ lạnh lùng khí tức hẳn đúng là một loại bí thuật, mới có thể đối với thần linh một đòn lực lượng như thế hiệu quả. Đa tạ trưởng lão. Lãnh Phi ôm quyền, đại địa chi lực ồ ồ mà đến, đem hắn ngâm ngâm trong suối nước nóng, nhanh chóng khôi phục thân thể của hắn, đồng thời vận chuyển thần mục nhiếp thần thuật nội quan, nhân cơ hội tẩy luyện thân thể, như vậy tùy ý phá hư phía dưới, đem thân thể phá hủy vô cùng lợi hại, lại lần nữa tẩy luyện một lần, thân thể sẽ mạnh hơn. Quả nhiên không hổ là thiên lôi chi thể. Trung niên nữ tử khẽ cười nói, thân thể mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng, đổi một người, tại chỗ đã khí tuyệt mà chết, hắn lại có thể chống đỡ lâu như vậy. Lãnh Phi nói, không biết trưởng lão là Phương Thi Nghệ. Trung niên nữ tử nói, Cao Chí Dung, ngươi để cho chúng ta rất giật mình. Lãnh Phi thở dài nói, đệ tử bêu xấu, quá vô dụng. Giết Trương Thông U không có cách nào toàn thân trở ra. Bất quá cuối cùng thay Gia Cát sư huynh báo thù, cũng xem như đáng giá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.